The Gamer Hệ Thống, chương 855, Nhân Loại, Góc Chuyện Audio.com, Ken, Zenovia và Yugumi bị đánh lui ra xa và khuỵu một gối xuống mặt đất. Hai người phải chống thanh kiếm của mình dưới đất thì mới có thể trụ vững được thân thể. Trước mặt hai người chính là tên Siegfried tóc bạc tay cầm một thanh ma kiếm và một thanh kiếm ánh sáng. Đặc biệt là sau lưng tên này còn xuất hiện thêm bốn cánh tay bằng sắt khác đang cầm bốn thanh ma kiếm khác nữa. Hai thanh kiếm của các ngươi tuy mạnh nhưng các ngươi lại chẳng thể nào phát huy được khả năng của chúng. Siegfried nói xong thì dùng một thanh kiếm đâm xuống đất và ngay lập tức một loạt những mũi trông băng mọc lên từ mặt đất đâm về phía Zenovia và Yugumi. Hừ, Zenovia đứng dậy và cầm thanh Durandal quét một vòng. Giác, Zenovia chém tan những mũi trông băng này nhưng đúng lúc đó Siegfried đã xuất hiện trước mặt và dùng kiếm đâm về phía Zenovia. Điểm yếu của Zenovia là tốc độ, do cô theo đuổi sức mạnh tuyệt đối nên nhưng phương diện khác bị hạn chế khá nhiều. Mặc dù tốc độ của Zenovia không phải là chậm nhưng khi đối đầu với một đối thủ thiên về kỹ thuật và tốc độ như Siegfried mà không thể dùng sức mạnh để áp đảo đối phương thì cô sẽ gặp rất nhiều bất lợi. Keng, may mà Yugumi kịp thời tới hỗ trợ và kéo Zenovia lại phía sau, có điều lúc này Yugumi lại không thể nào gây nổi vết thương nào cho Siegfried cả. Mà vì thế nên đặc tính hấp thu sức mạnh của Sadomon không thể nào phát huy được. Nếu tiếp tục thế này thì Zenovia và Yugumi sẽ cầm chắc thất bại rồi. Nhưng đúng vào lúc mà Siegfried chuẩn bị tiếp tục tấn công thì từ đằng xa có một bóng đen đang lao tới. Dầm, bóng đen này đâm thẳng xuống mặt đất khiến nó lún xuống một hố to, vừa rồi Siegfried đã kịp nhảy lên và tránh đi trước khi bóng đen đó va vào mình. Siegfried đáp xuống bên cạnh mép cái hố và nhìn xuống dưới. Heracles, Siegfried nhìn thấy rõ khuôn mặt của bóng đen vừa rồi thì kinh ngạc. Lúc này thì tên đồng bạn đô con của Siegfried, hậu duệ của người anh hùng Heracles, Hercules trong thần thoại Hy Lạp. Trong lúc Siegfried còn đang ngạc nhiên thì hắn cùng với Irina, Rosoa, Azer và Kuno xuất hiện. Lúc này trông Irina và Rosoa có vẻ hơi chật vật nhưng cũng không bị thương tích gì nặng nề, những vết thương của hai người đều đã được Azer chữa trị xong xuôi rồi. Còn đang ngạc nhiên thì Siegfried lại càng ngỡ ngàng khi nhìn thấy cô gái tóc vàng mặc giáp đang bị hắn vác trên vai. Jean, Siegfried lập tức nhận ra cô gái này, đó chính là người đồng đội của hắn ta. Siegfried không ngờ rằng hai người lại bị đánh bại dễ dàng như vậy. Sekiyute, nếu như ngươi có mặt ở nơi này, vậy thì cao cao đã. Hai mắt Siegfried trợn trừng lên. Nếu như việc hai người Jean và Heracles bị đánh bại chỉ khiến tên này bất ngờ thôi thì việc cao cao thất bại lại khiến cho tên này không thể tin nổi. Với Chu Longinus trong tay, sức mạnh của cao cao có thể nói là ngang ngửa với một thủ lãnh của ba phe thế lực vậy mà lại bị hắn đánh bại. Nếu như ngay cả cao cao cũng thất bại thì Jean và Heracles thua cũng không có gì đáng ngạc nhiên cả, và đương nhiên là Siegfried cũng biết là mình không thể nào thắng nổi hắn. Siegfried lập tức nổi lên ý định muốn bỏ chạy, tên này muốn chạy tới chỗ của Georg để cảnh báo đồng bạn của mình và rời đi, có vẻ như kế hoạch ngày hôm nay đã đổ bể rồi. Siegfried, đúng lúc này thân hình của Georg xuất hiện ở cách đó không xa, trên vai của tên này lại chính là cao cao. Đòn thể của hắn có lẽ không đủ để giết chết cao cao nhưng cũng khiến gocchuyenaudio.com cho tên này bị bất tỉnh. Không ngờ Georg lại phát hiện ra việc cao cao bị đánh bại và chủ động buông bỏ việc khống chế Yasaka và chạy đi cứu cao cao. Georg đưa tay lên một cái thì ngay lập tức một làn sương mù màu tím bắt đầu bao phủ xung quanh Siegfried khiến tên này thở phào. Một khi đã được bao bọc bởi làn khói này thì có nghĩa là Siegfried đã được an toàn, bởi vì tên này đã bước vào một không gian khác do Dimension Lost tạo ra. Ngươi không nên đắc ý, chúng ta sẽ còn quay lại. Lúc này Siegfried đã không còn bị đe dọa về tính mạng nữa nên tên này lại trở nên tràn ngập tự tin như lúc trước. Lũ ác ma các ngươi, thậm chí là cả loài rồng cũng sẽ phải đầu hàng trước nhân loại chúng ta. Nhìn thấy thái độ của Siegfried thì hắn nhếch mép cười. Mới vừa rồi còn sợ rúm gió vào mà bây giờ đã mạnh miệng vậy sao? Hay là ngươi nghĩ rằng mình đã an toàn rồi? Hắn khinh thường nói, các ngươi đã sai lầm khi khiêu khích ta. Kẻ mà các ngươi đang chống lại không chỉ đơn giản là ác ma hay là loài rồng, mà các ngươi đang chống lại một vị thần. Hắn vừa dứt lời thì một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng của Siegfried, toàn bộ lông tơ của tên này dựng đứng cả lên và cơ bắp toàn thân trở nên căng cứng. Siegfried không rõ cảm giác hốt hoảng này tới từ đâu, nhưng trước khi tên này kịp hiểu ra thì sau lưng hắn ta xuất hiện một khe hở màu đen giữa không gian. Phập, một bàn tay trắng nõn đưa ra khỏi khe hở đó, ở trong lòng bàn tay của cánh tay này mọc ra một khúc xương dài và nhọn hoắt màu xám cho lúc này đã đâm xuyên qua cơ thể của Siegfried. Siegfried còn không kịp kêu lên tiếng nào thì toàn thân đã chuyển sang màu xám và vỡ vụn ra thành tro bụi. Thân thể của Siegfried tan biến để lộ ra khuôn mặt của Kaguya đang lẩn khuất bên trong khe hở đen xì kia. Kaguya thu lại bàn tay của mình, sau đó khe hở kia liền biến mất. Với Rin Serenian thì việc đi xuyên qua không gian không phải là việc gì khó khăn. Đối với Kaguya cộng thêm Tomogoroshi no Haikosu cộng sát chi hôi cốt thì mặc dù LV của Kaguya không phải quá cao trong phó bản này nhưng cô vẫn phát huy được tác dụng cực kỳ tốt. Sau khi Siegfried bị Kaguya giết chết thì Georg cũng vội vã sử dụng Dimension Lost để mang theo Cao Cao rời đi. Lúc đầu tên này còn định mang theo cả Jin và Heracles đi cùng nữa, nhưng khi chứng kiến Kaguya có khả năng vượt qua rào chắn của Dimension Lost thì tên này không còn dám nán lại lâu thêm nữa. Chúng ta mau đi tìm mẹ của Konosan thôi. Sau khi Georg mang theo Cao Cao rời đi thì hắn quay qua nói với mấy cô gái. Hắn vung tay lên một cái và Jin liền được hắn đưa vào bên trong đảo thiên đường, còn tên Heracles đang nằm dưới hố thì hắn chẳng thèm để tâm đến. Hắn quay trở lại sân trước điện Homaru thì thấy lúc này nơi đây đã trở thành một đống hoang tàn đổ nát và Yasaka đang trong hình dạng Kyuubi nằm trên mặt đất thoi thóp. Mẹ ơi, nhìn thấy Yasaka nằm bất tỉnh trên mặt đất thì Kuno vội vàng chạy tới gần và lay động thân thể to lớn của cô, nhưng Yasaka lại không hề đáp trả. Để không chế được Yasaka thì Georg đã sử dụng tà pháp để gây nhiễu loạn tâm trí của cô, ngay cả khi tên đó không còn tiếp tục nữa thì tà khí tồn động lại trong cơ thể Yasaka vẫn khiến cho thần trí của cô chưa thể khôi phục được. Lời kêu gọi của Kuno mặc dù có tác dụng nhưng vấn đề là bây giờ tâm trí của Yasaka đang bị bao trùm bởi tà khí nên cô không thể nào nghe được. Hắn đi tới bên cạnh Kuno và đặt tay lên đầu của cô bé. Issei-san, mẹ em Kuno sụt sùi. Không sao đâu. gocchuyenaudio.com, Konosan, anh đã hứa là sẽ giúp em gặp lại mẹ mà. Hắn trấn an Kuno, nào, hãy nắm lấy tay anh và chúng ta sẽ cùng nhau đánh thức mẹ của em. Kuno nín khóc, cô bé dùng một tay lau đi nước mắt và tay còn lại thì đưa ra nắm lấy tay hắn. Hắn cầm lấy bàn tay nhỏ bé của Kuno và đặt tay kia lên bụng của Yasaka. Hai mắt hắn nhắm chặt lại và tập trung. Bỗng, Kuno cảm thấy như mình bị hút vào trong một vòng xoáy, khi mà cô bé kịp nhận ra thì phát hiện mình đang đứng trong một không gian tối tăm và đứng bên cạnh chính là hắn. Đây là không gian tâm linh của Yasaka, thông qua Rinnegan và một số phép thuật thì hắn đã mang theo linh hồn của Kuno xâm nhập vào nơi này. Việc tâm trí của Yasaka bị bao phủ bởi tà khí nên cô gần như không chịu tác động từ thế giới bên ngoài, vì vậy hắn phải trực tiếp đem Kuno tới đây. Biện pháp này giống như một bác sĩ tiến hành mở lồng ngực một bệnh nhân ngừng tim và bóp trực tiếp lên quả tim để khiến nó hoạt động trở lại vậy, mặc dù nó mạo hiểm nhưng nếu đủ trình độ và kỹ thuật thì có thể tránh được mọi rủi ro. Đi nào, chúng ta cùng đi đánh thức mẹ em thôi. Hắn cúi xuống nói với Kuno. Hắn đưa tay lên vẫy một cái và ngay lập tức màn đen này liền bị đánh tan để lộ ra một con đường sáng bừng nhưng không hề chói mắt. Hắn dắt tay Kuno tiến về phía trước được một đoạn thì liền tới được một không gian rộng lớn đang bị bao phủ bởi một làn khói màu tím nhạt. Ở giữa không gian này chính là Yasaka, lúc này cô đang trong trạng thái không mảnh vải che thân giống hệt như hắn và Kuno bây giờ, bởi đây là không gian tâm linh, quần áo là thứ không tồn tại. Những chiếc đuôi cáo màu vàng rủ xuống và che lấp đi một phần cơ thể của Yasaka, nhưng chính vì thế nó lại khiến cho Yasaka vốn mang vẻ đẹp mê hồn của Kyuubi giờ lại có thêm sắc thái cuốn hút và kích thích hơn nữa. Mặc dù hắn rất muốn thưởng thức vẻ đẹp của Yasaka thêm nữa nhưng bây giờ việc cấp bách là phải giải cứu Yasaka cái đã. Hắn đưa tay đánh tan luồng tà khí xung quanh Yasaka và dẫn Kuno tới gần. Khi tới gần thì không cần hắn phải nói gì, Kuno đã tự động chạy tới và lay động cơ thể của mẹ mình. Mặc dù linh hồn của Kuno là quả nhỏ yếu so với Yasaka nhưng cô bé đã được hắn bảo vệ nên không lo bị linh hồn của mẹ mình gây tổn thương. Mẹ ơi, con là Kuno đây. Kuno cố gắng gọi tỉnh mẹ mình, và việc này đã bắt đầu có tác dụng khi linh hồn của Yasaka bắt đầu có phản ứng lại. Cách chương.